Chương 5. 1047 dẫn lửa thiêu thân 1. Dung Tình bọn người cảm thấy không nói nhìn hắn một chút. Bệ hạ, tạ ơn nha. Một mình ngài chơi đi. Xem bệ hạ đoạn đường này hủy nhà, đem phụ cận kiến trúc nổ loạn thất bát tao bộ dạng, tựa như chơi đến 10 phần tận hứng. Thân là thủ hạ bọn họ, chủ yếu nhất là bệ hạ cao hứng liền tốt. Ta đem nơi này nổ ra một cái thông đạo đến, dạng này chúng ta đi QNZ tương đối an tâm điểm. Đoạn Nguyệt quay đầu lại hướng mấy người giải thích một câu, kề bên này đều có khống trận, sơ ý một chút khả năng liền sẽ hãm sâu trong đó. Đừng lo lắng, ta nổ liền nổ xong. Hơn nữa các ngươi xem, trước đây mặt xem như không có đường, sắp vỡ, lộ ra tới đúng hay không ách nhất bọn họ 5 người, hai mặt nhìn nhau một chút, luôn cảm thấy sau lưng vị này thường châu bệ hạ, cùng bản thân tiểu chủ nhân, có chu tờ cái gì chỗ tương tự. Đồng dạng hố cha 5 người trong lòng đồng thời lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Toàn bộ ám ảnh chi thành, bây giờ đều rất giống lâm vào một mảnh trong sương mù, vì đám người tu vi, nhìn xong không vượt qua được 20 mét. Liền nghe Thương Châu bệ hạ ở phía sau thúc giục bọn họ, nhanh, các ngươi đừng lo lắng. Ta ở phía sau cho các ngươi mở đường, các ngươi một mực thuận tự mình biết phương hướng chạy. Phía trước có cái gì đều không cần lo lắng, hết thể chướng ngại đều sẽ cho các ngươi thanh trừ hết. Tuân mệnh ách nhất 5 người cung cung kính kính gật đầu nói phải, lập tức liền nhanh chân hướng về phía trước chạy như điên. 5 người phương hướng cảm giác cũng còn không sai, ở đây bốn phía một mảnh ảm đạm chỗ, hơi nhìn một chút, liền thương lượng ra một cái phương hướng. Làm 5 người nhanh chóng hướng về phía trước chạy về sau, Đoạn Nguyệt cùng Dung Tình, Ảnh, Tế Bát 4 người cũng đều đi theo. Bệ hạ, phía trước dễ dàng thiết hạ cả bấy. Quay một cái lôi hỏa gậy bạo tạc sau tiếng vang, chấn động thương khung. Nhìn qua vị này bệ hạ, liên tục không ngừng từ nội giới bên trong lấy ra các loại to to nhỏ nhỏ súng đạn, ách nhất 5 người yên lặng ngậm miệng lại. Bệ hạ lại hướng phía trước là một đạo ngân câu cầu, liên tiếp tả hữu hai tòa nhà nội thành. Thành chủ ở tại bên trái ứng chi thành. Phía trên rất có khả năng thiết hạ mai phục. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ách nhất vừa dứt lời, liền nhìn thấy vị kia bệ hạ từ bên hông cởi xuống một chi doanh xanh ống trúc nhỏ, đối cách đó không xa. Vùi lấp tại trong xương mù tòa kia ngân câu cầu, ầm ầm bắn một chuỗi cái gì ám khí. Bích tiêu cửu lôi uy lực, tự nhiên không phải lúc trước lôi hỏa gậy có thể so sánh. Này liên tiếp của ngoanh loạn tạc, ách nhất bọn họ ngăn không được đều mở bức. Vị này bệ hạ tuyệt đối là một vị thổ hảo, tuyệt thế đại thổ hảo. Này đều từ đâu tới nhiều ám khí như vậy đâu, chủng loại đủ loại, đều có các uy lực. Đoạn đường này liền nhìn hắn đổi lờ ý chơi. Biến đổi biện pháp một đường nổ đi qua trong sương mù ẩn ẩn truyền đến mấy chục đạo tiếng thở hào hẹn, sau đó liền lặng yên không một tiếng động. Dung Tình cùng Tề Bát liếc nhìn nhau. Những người này cu nở dê đủ xui xẻo, chô nở ơ không tạo cái nào âm u xó xỉnh trong, vẫn chờ đánh lén bọn họ. Kết quả gặp được không theo bài lý giải bài bệ hạ, một vòng súng đạn qua loa hoanh tạc, tiện nghi không chiếm được nửa phần, ngược lại là đưa không biết bao nhiêu người mệnh. Đứng tại ương chi thành chính điện phía trước thành chủ mộ kinh hồng, lúc này chính vừa kinh vừa sợ nhảy chân, lên tiếng liên tục giận mắng. Co lại sau lưng hắn mộ tiêu tuyết, lúc này sớm đã nơm nớp lo sợ không được. Cha hiện tại nên làm thế nào cho phải hôm nay tăng ca đã về trễ rồi, không kịp viết muốn nát cảm giác. Thông báo một chút. Ngày mai bổ. Ban ngày đánh giá phải đi bệnh viện thăm hỏi nãi nãi, xem tình hình, ban ngày không bổ liền ban đêm bổ. Sẽ bổ xong.